Sau nửa canh giờ, Bắc Châu tổ ngoài thành, phổ thông quan sát hộ thành đại trận Đàm Vân, tìm được như thế nào mở ra hộ thành đại trận chi pháp tựu làm Đàm Vân muốn tướng bài trừ hộ thành đại trận. Khi đó, Bắc Châu đại đế thứ hai chân thân, lăng không bay thấp tại thành lâu bên trên, toàn. Tức hộ triều thánh lão Đàm Xuyên Đức bay thấp tại Bắc Châu đại đế thứ hai chân thân bên cạnh, khấu gặp đại đế, thành lâu trên, một tên đạo tổ cảnh cửu trọng thủ thành chủ tướng, mang theo mấy vạn thần binh, hướng thứ hai chân thân nhao nhao một gối mà quỳ. Đứng lên đi, thứ hai chân thân nhàn nhạt nói xong, chủ tướng dẫn đầu thần binh đứng dậy, cái này khi đó, Bắc Châu tổ thành bên trong chừng mấy trăm triệu đại quân tinh nhuệ, đạp không mà đứng trận địa sẵn sàng đón quân địch tại mấy trăm triệu đại quân tinh nhuệ sau phương hạo hãn hư không trong, thành quần kết đội thành dân liên tục không ngừng vọt tới. Đại đế, giết bọn hắn, đại đế, sát bất hủ của thần tộc Dư Nghiệt, sát phương tử hề, đại đế uy vũ tinh duệ đại quân cùng các thành dân nước miếng tung bay kêu gào, vì mình đại đế trợ uy. Yên lặng, thành lâu trên, thứ hai chân thân tay phải chậm rãi giơ cao, đăng khi đó, sau phương hư không trong tinh nhuệ đại quân, các thành dân yên tĩnh trở lại, thứ hai chân thân nhìn xuống ngoài cửa thành Đàm Vân, phương tử hề, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, các ngươi thật đúng để bản đế ngoài ý muốn, thế mà chỉ dựa vào các ngươi hai người chi lực lại thời gian ngắn bên trong thống trị Tây Châu, Nam Châu, Đông Châu. Nhưng là thứ hai chân thân ngừng nói, nghiêm nghị nói, nhưng đúng, ngươi như coi là ta Bắc Châu là dễ khi dễ nói chuyện vậy các ngươi tựu sai, mười phần sai, nhìn qua giết cha cừu nhân, phương tử hề tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, Bắc Châu đại đế, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, thứ hai chân thân lời còn chưa dứt, trong não hải lại vang lên Bắc Châu đại đế không vui thanh âm, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, lập tức xuống lệnh mở cửa thành ra, sau đó, ngươi tới đối phó đạo thánh cảnh ngũ trọng Đàm Vân, bản đế tới sát phương tử hề. Là chủ nhân, thứ hai chân thân truyền âm về sâu đối thủ thành chủ tướng, nói, mở cửa thành ra, bản đế muốn ra khỏi thành giết địch, lời này một ra, không chỉ có thủ thành chủ tướng ngây ngẩn cả người, tựu liên thành bên ngoài Đàm Vân, phương tử hề hai người cũng là như thế, Đàm Vân cùng phương tử hề thế là nhìn ra, Bắc Châu đại đế chỉ là đạo tổ cảnh đại viên mãn a hát, Đàm Vân, có thể hay không là Bắc Châu đại đế ẩn giấu đi cảnh giới, hắn cũng không phải đạo tổ cảnh đại viên mãn, phương tử hề mày ngài nhíu chặt truyền âm nói. Ta Hồng Mông thần đồng không thể lại phạm sai lầm, Đàm Vân truyền âm, ngữ khí khẳng định ta dám đoán chắc Bắc Châu đại đế tựu là đạo tổ cảnh đại viên mãn, chỉ là ta không nghĩ ra, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, dám ra khỏi thành đối phó chúng ta, phương. Tử hề truyền âm nói, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Bắc Châu đại đế vượt cấp thực lực cực mạnh, không đem người ta để vào mắt, hoặc là tựu là hắn mang theo thời không pháp bảo, mà pháp bảo bên trong có cường giả. Thế là Đàm Vân, đương nhiên ta Bắc Châu thần cung bị diệt, ta lại một mực an bài nhãn tuyến nhìn chằm chằm Bắc Châu thần vực, ta thực không biết Bắc Châu thần vực ngoại trừ Bắc Châu đại đế bên ngoài, còn có cái gì đại năng a hát. Lúc này Đàm Vân cùng phương tử hề đầy bụng nghi ngờ, tử hề, chờ một lúc Bắc Châu đại đế như thực ra khỏi thành, ta tới đối phó hắn, đem hắn trọng chế về sâu, không được, Đàm Vân trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, Đàm Vân mơ hồ thế thấy, một thân ảnh đương nhiên Bắc Châu đại đế trước người trống rỗng mà ra, mang theo cuồn cuộn cổ đã đến cao đạo tổ chi lực, hướng tới mình. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân căn bản né tránh không kịp, ầm ầm, lão tử liều mạng với ngươi, Đàm Vân thét dài một tiếng, tay phải cầm kiếm hướng lấp lóe mà đến thân ảnh nhất kiếm đâm ra, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì cùng bản đế liều, lạnh lùng thanh âm vang lên khi đó, chí cao đạo tổ cảnh tam trọng Bắc Châu đại đế, lăng không nghiêng người lại dễ như chờ bàn tay tránh thoát đâm tới một kiếm. Cơ hồ đồng thời, Bắc Châu đại đế tay phải lật một cái, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, hướng Đàm Vân lồng ngực vỗ tới, giống, Đàm Vân phát ra một cái như dã thú gào thét, quyền trái đem hết toàn lực oanh ra. Ầm, trưởng, quyền tấn công trong nháy mắt một đoàn cơn bão năng lượng tựa như tinh vân sụp đổ ra, kia kinh khủng cuồn cuộn dư uy hướng tứ phía phương, cực tốc kéo dài khiến cho hư không nhao nhao sụp đổ. Rời xa cửa thành phương tử hề, nghe đến lúc này mới Đàm Vân gào thét cùng kia nổ vang rung trời khi đó, lăng không bỗng nhiên quay đầu, thấy được nàng khó có thể tin đau lòng một màn, a hát, lại là Đàm Vân nhịn không được hét thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, đương nhiên đen như mực không gian hang lớn trong bay ngực mà ra, quyền trái, thậm chí cả toàn bộ cánh tay trái sụp đổ ra, đồng thời, Đàm Vân bên ngoài thân Hồng Mông đạo giáp chia năm xẻ bảy. Đàm Vân, phương tử hề phát ra đỗ quyên khắp huyết thút thít thanh âm, nàng như bị điên hướng Đàm Vân bay đi, phốc, Đàm Vân phốc ra một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ đứng lên, giống to nói, tử hề, không được qua đây, nơi này có cường giả. Gặp phương tử hề còn hướng chính mình bay tới, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt giống to nói, phương tử hề, ngươi điếc sao, ta nhường ngươi không được qua đây, lần đầu tiên, Đàm Vân đối phương tử hề giống to.

Trong khoảnh khắc cuồn cuộn cổ đã đến cao đạo tổ chi lực, theo Bắc Châu Đại Đế thể nội điên cuồng tràn vào tay phải trong kia thần đao bên trong, theo Bắc Châu Đại Đế nhảy qua thái cổ thần đao quyết thứ 2, 3, 4 thức trực tiếp thi triển thức thứ 5 thái cổ đao ngục, lại đủ lấy chứng minh Bắc Châu Đại Đế triệt để nổi giận, một lòng nghĩ diệt Đàm Vân. Hiu hiu hiu, mất đi một tay, mặt trên máu me đầm đìa Bắc Châu Đại Đế từ hư không trung cực nhanh di chuyển, thân ảnh nhất hóa 3, 3 hóa 9, cuối cùng biến thành 9981 thân ảnh, phân tán ở Đàm Vân bốn phía sát kia, 81 cái Bắc Châu Đại Đế hướng trung ương Đàm Vân, đồng thời vung ra nhất đao. Chợt cực kỳ rung động lòng người một màn xuất hiện, nhưng gặp 81 đạo trưởng đạt nghìn vạn lần trượng lưỡi đao, khí thế hoảng sợ làm vỡ nát hư không, hướng Đàm Vân bổ tới, khốn trụ hắn, lại tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân khó khăn lấy tránh qua. Đàm Vân đạp không mà đứng, phát ra một cái khốn thú gào thét, không tiếc tiêu hao linh trì bên trong bốn thành tổ lực, đồng thời thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trong thứ tư, thứ ba, thứ hai thần thông. Ngũ hành phá diệt kiếm, Lôi đình phong sát vô cực kiếm, Huyễn ảnh tuyệt mệnh đao, một thoáng khi đó, ngũ hành phá diệt kiếm, Lôi đình phong sát vô cực kiếm, Huyễn ảnh tuyệt mệnh đao, đương nhiên Đàm Vân trước mặt hư không huyễn hóa mà ra, cùng trước mặt chém tới một lời nói kiếm quang oanh kích cùng một chỗ. Cùng lúc đồng thời, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông thí thần kiếm, tay phải trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ưng tụ ra dài đến 300 vạn trượng phá ma chấn hồn tiên, cho lão tử bảo, Đàm Vân lăng không quay người, tay phải trong phá ma chấn hồn tiên, như cùng một cái đen nhánh cự long, mang theo khí tức tử vong, hướng trước mặt chém tới mấy chục đạo kiếm cực kỳ rút đi. Phanh phanh phanh, đinh tai nhức óc tiếng vang trong, toàn bộ Hồng Mông hư không sụp đổ, Đàm Vân đồng thời thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bốn đại thần thông, cùng Bắc Châu Đại Đế thi triển 81 đạo kiếm cực kỳ va chạm về sâu kia năng lượng kinh khủng phong bạo, ầm ầm, lại triệt để phá hủy Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Đã trốn đến phương xa Tiêu Tử Hề, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lo nghĩ nhìn qua hóa thành tối đen như mực không gian hang lớn thương khung, ánh mắt lo nghĩ không thôi, đồng thời thân ở Phán Quân Tháp bên trong Thẩm Tố Băng chúng nữ cũng là như thế. Làm thương khung khôi phục bình thường khi đó, cao đạt 56 vạn trượng Đàm Vân, toàn thân cao thấp hiện đầy một lời nói sâu đủ thấy xương kiếm thương, huyết dịch róc rách lưu ra, phản xem 60 vạn trượng chi cự Bắc Châu Đại Đế, ngoại trừ mất đi một lỗ tai, thở hồng hộc bên ngoài, cũng không cái khác thương thế. Người không chết, Bắc Châu Đại Đế ngắm nhìn thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, thương lão thanh âm trong, tràn ngập vẻ không dám tin, hắn không ngờ đến chính mình thi triển thái cổ thần đao quyết thức thứ 5 về sâu còn không có giết chết Đàm Vân. Lão tạp chủng, da mạng rất dai, tự nhiên không chết được, Đàm Vân khóe miệng chảy máu, vẫn như cũ đốt cháy Hồng Mông đạo thánh hồn, hảo rất tốt, cái này lần bản đế nhìn ngươi có chết hay không, Bắc Châu Đại Đế trên mặt nhe răng cười, tiêu hao linh trì bên trong ba thành tổ lực thi triển thái cổ thần đao quyết thức thứ 8, đao bá chư thiên. Ô ô, tật phong gào thét, 60 vạn trượng chi cự Bắc Châu Đại Đế, tay phải cầm đao, lưỡi đao chỉ thương khung, một cỗ mênh mông cổ đã đến cao đạo tổ chi lực, đương nhiên cánh tay phải bên trong tràn vào giơ cao thần đao bên trong. Bỗng nhiên khi đó, một cái dài đến nghìn vạn lần trượng lưỡi đao, đương nhiên thần đao bên trong bộc phát mà ra xuyên thẳng vân tiêu, thương khung trong tạo thành một cỗ đường kính mấy trăm vạn trượng vòng xoáy, kia cực tốc xoay chuyển vòng xoáy xé rách hư không, khiến cho phương viên mấy trăm vạn tiên trong hư không hiển hiện ra một lời nói chiếu chiếu bật bật vết dạn, phảng phất cái này phương viên mấy trăm vạn tiên trong thương khung theo khi đó sụp đổ. Ô ô, lập tức một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, đương nhiên phương viên mấy trăm vạn tiên trong thương khung phát tiết mà xuống, bao phủ lại Đàm Vân, được thật mạnh, Đàm Vân tiếng lòng run rẩy, theo cường hoành khí tức trong, Đàm Vân phán đoán ra, cho dù chính mình thi triển bất hủ thần mâu quyết cường đại nhất thần thông, cũng rất khó khăn ngăn cản. Đàm Vân, người có thể chết tại bản đế đao bá chư thiên phía dưới, tính là người tạo hóa, Bắc Châu Đại Đế nhe răng cười nói, là thời điểm kết thúc, người đi chết đi, đao bá chư thiên, sát, Bắc Châu Đại Đế tay phải giơ cao thần đao, bỗng nhiên hướng Đàm Vân lăng không chém ra sát kia, cực độ rung động một màn phát sinh. Ầm ầm ầm ầm, lại là nguyên bản hiện đầy vết rạn phương viên mấy trăm tiên trong thương khung sụp đổ, thiên địa lâm vào bóng tối vô tận, thời khắc một lời nói dài đến mấy vạn trượng lưỡi đao như đồng vẫn thạch mang theo lộng lẫy kinh khủng quang huy từ trên trời giáng xuống, cắn nuốt phương viên mấy trăm vạn tiên trong địa vực. Hồng Mông thần bộ, ô ô, Đàm Vân tướng linh trì bên trong tất cả tổ lực phóng thích mà ra, 56 vạn trượng đẫm máu thân thể từ khi ngày mà hàng lưỡi đao trong hướng viễn phương đạp không mà đứng Bắc Châu Đại Đế mà đi. Giờ khắc này, Đàm Vân phảng phất là một đầu dã thú, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chỗ sung yếu hướng Bắc Châu Đại Đế, a hát, phốc, thống khổ thanh âm vang lên khi đó, hướng Bắc Châu Đại Đế phóng đi, mà né tránh không kịp Đàm Vân, bị từ trên trời giáng xuống một cái lưỡi đao, chém rụng chân trái, dù vậy, Đàm Vân y nguyên hướng Bắc Châu Đại Đế phóng đi, chỉ là tại phóng đi đồ trong, Đàm Vân xương sọ tại chậm chậm bành trướng, cùng lúc đồng thời, Đàm Vân tướng tay phải trong Hồng Mông thí thần kiếm tiện tay ném một cái, mà cánh tay phải đặt ở ngực.